Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 274, mặt mũi thay đổi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi không biết. Trần Dung Thú nhận một cách chân thành. Hứa Cảnh Tây rút lại ánh mắt, gõ nhẹ đầu ngón tay vào tàn thuốc và chìm vào một sự im lặng vô tận. Trần Dung nhớ lại những bức tranh hoa hướng dương bị chặn từ Canada về, đã bị đốt cháy thành tro tàn với ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhưng Thái tử gia chẳng hề hối hận chút nào, thậm chí còn cho rằng bỏ ra 3 tỷ để đốt chúng là điều hợp lý. Thái tử gia vô tình và nhẫn tâm như vậy, ngài ấy tức giận bởi sự phản bội của Tiểu Lý. Liệu ngài ấy có yêu Lê Ảnh không? Thật nực cười, nếu yêu, ngài ấy đã công khai thừa nhận cô là bạn gái của mình. Dù sao, ngài ấy cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trần Dung không thể không nói, ngài không yêu cô ấy. Việc giữ cô ấy bên mình suốt đời không phù hợp với quy tắc của gia đình họ Hứa. Suốt đời, Hứa Cảnh Tây bật cười, nụ cười pha chút giễu cợt, tiếp tục rít điếu thuốc. Một thứ vô tâm như cô ấy thì làm sao có thể có được suốt đời với tôi? Trong làn khói mờ mịt, khuôn mặt của ngài ấy trở nên thật xa lạ và đầy thù hận. Trần Dung cảm thấy lạnh sống lưng, cố gắng giữ vững tay lái. Có lẽ ngài không nên làm như vậy. Đi hay ở là quyền của cô ấy. Ngài can thiệp vào tự do của cô ấy. Điều này chỉ khiến cô ấy phản kháng mạnh hơn thôi. Nếu chuyện này vỡ lở, gia đình họ Hứa sẽ lại xử phạt ngài. Trần Dung bổ sung. Hứa Cảnh Tây nghiến răng, tôi ghét sự phản bội của bọn họ. Dù giọng ngài ấy nhẹ nhàng, nhưng Trần Dung vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trong không gian, khiến hắn không dám nói thêm lời nào. Xin ngài hãy bình tĩnh lại, cô ấy còn trẻ nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mọi người đều muốn tốt cho ngài, sau này đừng vì cô ấy mà phá vỡ quá nhiều quy tắc. Khi không có tình yêu thật sự, tôi nghĩ cô ấy cảm thấy gánh nặng quá lớn. Ngài họ Hứa, không được phép phạm sai lầm. Hứa tiên sinh có thể có tình cảm, nhưng không thể có tình cảm không lành mạnh. Tên Hứa Cảnh Tây đó là quân bài chủ lực mà gia đình họ Hứa đã nuôi dưỡng. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây không trả lời, thậm chí không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Trần Dung hơi ngỡ ngàng, hiểu rằng mình không nên biết quá nhiều về câu chuyện của anh ta, nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Người nhà họ Giang và người nhà họ Quách đều đã tìm đến Hứa Cảnh Tây trong đêm, thậm chí liên lạc với các chú bác trong gia đình họ Hứa. Họ nghĩ rằng anh ta thực sự muốn lật tung Tứ Cửu Thành, cần phải ngăn chặn anh ta làm điều gì đó liều lĩnh. Họ yêu cầu anh ta phải hành động thận trọng, không được gây chuyện lớn. Nếu là trên con đường quyền lực, anh ta muốn lật tung mọi thứ thì cứ việc. Nhưng nếu vì một cô gái nhỏ, thì họ không đồng tình với ý muốn đó. Tuy nhiên, thái tử gia của gia đình họ Hứa lại đang thư giãn trong suối nước nóng ở khách sạn Hải Loan. Mát xa và thư giãn, không ai có thể đoán được tâm trạng của anh ta lúc đó. Cô độc và im lặng. Giữa mùa đông lạnh giá, Hứa Cảnh Tây Tia, NTA, phần thân trên ngâm mình trong suối nước nóng. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên. Anh lau tay, ra hiệu cho cô gái nhỏ đang mang khăn tắm lại gần rồi bảo cô rời đi. Sau đó, anh mới nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia là Trần Dung. Người nhà họ Quách không nói gì cả. Nói ngài không cần phải bận tâm. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Hứa Cảnh Tây đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. Cứ tra hỏi Tiểu Lý cho tôi. Trần Dung, hắn đang được điều trị vết thương trong bệnh viện. Trần Dung đáp, giọng Hứa Cảnh Tây vẫn nhẹ nhàng. Thì sao, hắn là cái thá gì mà dám làm loạn? Tại Hoài Nhung Khê Vân, Lê Ảnh đã ở trong khách sạn được 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn có thể ra ngoài ngắm cảnh. Vào rạng sáng, cô đã có một giấc mơ. mơ thấy tờ giấy báo trúng tuyển của cô biến mất ngay trước mắt. Điều đó làm cô rất buồn. Cô còn mơ thấy gương mặt của Hứa Cảnh Tây mỗi đêm đối diện với cô, nói rằng nếu cô không nghe lời thì sẽ bị ném vào bể bơi ngâm cả đêm, hoặc bị giao cho bầy sói ở Rome xé xác. Cơn ác mộng khiến cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán, nhìn vào điện thoại trên đầu giường. Đèn màn hình liên tục sáng lên, đó là tin nhắn từ Tiểu Lý. Anh ta đã sắp xếp sẵn vé máy bay cho cô. Sáng sớm, cô gặp người mà họ đã cử đến tại nhà hàng của khách sạn. Người đàn ông đối diện đeo kính cận, mặc áo khoác đen giản dị, vóc dáng mạnh mẽ, khí chất tỏa ra sức mạnh đáng sợ, có vẻ như là người của nhà họ Quách. Anh ta được cử đến để gặp cô. Xung quanh không có ai. Lê Ảnh nhấp một ngụm sữa, lặng lẽ lắng nghe anh ta nói. Anh ta nói, từ Hòm Mộc, Tân Thị, Châu Âu, Cảng Thành, Canada, nhiều việc, Hứa tiên sinh đã vì cô mà vượt qua giới hạn. Dù có quyền lực đến đâu cũng không thể vì cô mà làm như vậy. Quá nhiều sẽ không tốt. Và bất kể cô biết bí mật gì của anh ta, tốt nhất là không nên nói ra ngoài. Lê Ảnh gật đầu, rồi đưa ra yêu cầu. Tôi có vài bức tranh quý, liệu có thể giúp tôi mang lên máy bay không? Tôi muốn ra nước ngoài mở một phòng tranh. Rất chân thành, người đàn ông không thay đổi nét mặt. Được thôi, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Lê Ảnh lịch sự cảm ơn. Cảm ơn anh, không có gì. Cô rất thông minh, người đàn ông đáp mà không nhìn cô, rồi gật đầu chào và rời đi. Đã đến mức này, gia đình họ Hứa đã ra tay. Thái tử gia còn có thể lộng hành trong tứ cửu thành đến đâu nữa? Dù gì thì anh vẫn mang họ Hứa. Anh ta có thể đứng trên vạn người, nhưng vẫn phải dưới một người. Trên đầu anh ta vẫn có gia đình họ Hứa. Lê Ảnh nghĩ thầm, không ai tiết lộ hành tung của cô. Cô sống như một người bình thường, ăn uống, đi lại, thậm chí có thể đến rạp chiếu phim gần khách sạn. Muốn đi thì cứ đi thôi. Những ngày đó, tranh vẽ ở Seattle đã được người của nhà họ Quách giúp cô đóng gói và vận chuyển ra nước ngoài. Giúp cô như vậy chỉ vì cô từng đi cùng Hứa Cảnh Tây. Nếu không, ai thèm quan tâm đến sống chết của cô. Tất nhiên, Lê Ảnh chưa từng thấy mặt mũi thật sự của bất kỳ ai trong gia đình quyền lực và bí ẩn họ Quách. Tất cả đều do một người xa lạ xử lý. Giấc mơ này có thể mơ một lần rồi thôi. Làm sao cô có thể rút lui khỏi cái thế giới đầy quyền lực và thế lực đằng sau người đàn ông đó mà không bị vướng mắc? Cô không hỏi về chuyện du học. Số lượng hạn chế, khó có thể bổ sung. Tại sao phải đòi hỏi quá nhiều? Nếu không được thì sẽ cố gắng vào tháng 6. Cô nghĩ thầm, nhưng có người liên lạc với cô là Trương Kỳ Thanh. Trò chuyện qua WeChat với cô, em không cần phòng tranh nữa sao? Thật đáng tiếc, những ngày chúng ta hợp tác thật vui vẻ. Lê Ảnh nhắn lại, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Cô đi đâu mở phòng tranh cũng có người hỗ trợ. Tất cả là nhờ Trương Kỳ Thanh giúp cô xây dựng mạng lưới quan hệ. Trên con đường nghệ thuật, cô có đủ các mối quan hệ, nguồn lực và tiền bạc. Đã từng có vài lần những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nghệ thuật ủng hộ buổi triển lãm của cô. Ngay cả khi mở triển lãm ở nước ngoài, cô cũng có thể làm tốt và dễ dàng quản lý mọi thứ. Sống trong an nhàn như vậy, không lạ khi Hứa tiên sinh gọi cô là kẻ vô ơn. Trương Kỳ Thanh nhắn lại, em vừa bảo người đến lấy tranh, ngay sau đó người của Hứa tiên sinh cũng đến. Suýt nữa thì họ đã đốt tranh của em. May là tôi đã ngăn lại. Lê Ảnh tắt điện thoại. Cô không nghi ngờ rằng Hứa Cảnh Tây có thể làm chuyện như vậy. Trước khi xuống tầng để mua cà phê, cô ghé qua quán cà phê dưới tầng, mua một ly và ngồi xuống lướt tin tức, chờ đợi những ngày họ sẽ sắp xếp cho cô. Ngày 1 tháng 2, cô vẫn ở quán cà phê dưới tầng, nhìn thấy chiếc xe đen đậu trước cửa khách sạn. Đó là xe của người nhà họ Quách đến đón cô ra sân bay. Cô quay lại phòng để lấy hành lý. cô thậm chí đã lên kế hoạch mang theo chiếc mặt nạ nào để ngủ trên máy bay. Chuyến bay vào sáng sớm, cô chỉ cần đến đó là có thể lên máy bay và rời đi, tiếp tục cuộc sống nghệ thuật của mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo cho cô. Khi kéo rèm cửa lại, cô phát hiện rằng tuyết đêm nay rơi rất lớn. Cô đang ở tầng 8 của khách sạn. Nhìn xuống dưới, cô thấy ánh đèn xe nhấp nháy liên tục. Những chấm đỏ đều đặn tiếp cận cổng khách sạn, khiến cô không khỏi chói mắt. Gần đây khách sạn khá vắng vẻ. Có phải là khách mới đến không? Lưu Hoài Anh, Tiểu Lý, đau lắm phải không? Trước đây tôi cũng rất đau. Khuôn mặt sưng lên đến mức không nhận ra. Hứa tiên sinh đã tặng tôi 2 cú đá mạnh. Cách Trương,